Ác ma pháp tác, chương 18, vị nữ chiêm tinh thuật vĩ đại nhất 2. Góc truyện audio.com, độc giả thân ái, ta nghĩ ngươi nhất định là một hậu nhân của La Lâm gia tộc. Như vậy, đầu tiên ngươi phải biết một việc, đây là một phong thư đến từ tổ tiên của ngươi lưu lại. Người viết phong thư này chính là ta, là thê tử của trưởng tộc thứ 7 La Lâm gia, chiêm tinh thuật sư Tái Mai Nhĩ. Vừa thấy hai câu mở đầu này, Đỗ Duy không khỏi có chút bất ngờ. Chiêm tinh thuật sư Tái Mai Nhĩ. Đỗ Duy đương nhiên biết trong lịch sử La Lâm gia tộc từng sinh ra một vị tộc trưởng kỳ lạ, vị tộc trưởng kia đối với chiêm tinh thuật rất có hứng thú, thậm chí còn cưới một vị nữ chiêm tinh thuật làm vợ. Mà trong tòa pháo đài của La Lâm gia tộc này còn có một tòa tháp lâu màu trắng cao nhất. Ngọn tháp này được chính vị tộc trưởng gia tộc cho xây dựng để thê tử của mình tại ban đêm có thể đứng tại đó quan sát tinh tú trên bầu trời đêm. Đỗ Duy không ngờ tới phong thư này lại có thể được viết bởi chính vị thê tử đó, thủ bút của nữ chiêm tinh thuật. Hắn tiếp tục đọc phần tiếp theo. Khi ngươi đọc phong thư này, hy vọng ngươi có thể hiểu được sự tình tiếp theo ngươi phải đối mặt sẽ có nguy hiểm rất lớn. Ngươi có lẽ sẽ mở cánh cửa bị cấm kỵ qua vô số thời đại. Vì rất có thể đằng sau cánh cửa này ngươi sẽ chạm tới một lĩnh vực cấm kỵ không thể xúc phạm. Đồng thời đây cũng chính là thành quả nghiên cứu của cả đời ta. Nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn tinh thần mạo hiểm vậy ngươi hãy cầm khối bảo thạch được gói trong phong thư này đi tới bên thạch thai kia. Trên đó ngươi sẽ tìm thấy một cái lỗ nhỏ, khi sát nhập bảo thạch vào đó ngươi sẽ thu hoạch được tin tức đầy đủ mà ta lưu lại. Vì đảm bảo tin tức này không bị rơi vào tay người ngoài, khi khởi động tin tức phải dùng máu tươi của truyền nhân La Lâm gia tộc mới có thể mở. Hãy dùng máu của mình nhỏ lên trên viên bảo thạch, đầy đủ hai thứ này sẽ dẫn ngươi tìm tới điều ta lưu lại. Ở bên dưới góc phong thư còn có một hàng văn tự. Nguyện vì hưng thịnh của La Lâm gia tộc vĩ đại, vì trượng phu của ta, ta cũng thầm ái gia tộc này. Tổ tiên của ngươi, Tái Mai Nhĩ kỳ lạc La Lâm lưu bút. Đỗ Duy đọc một hơi, nội tâm cũng không khỏi vài phần chấn động. Vì căn cứ vào lịch sử gia tộc hắn đã đọc qua, hắn đối với cái tên Tái Mai Nhĩ kỳ lạc La Lâm, tên chính là Tái Mai Nhĩ kỳ lạc, sau khi được gả về La Lâm gia đã thêm họ La Lâm vào tên mình, cái tên này ấn tượng rất sâu đậm. Nữ nhân này chính là thê tử của vị trưởng tộc thứ 7 trong gia tộc, một vị nữ chiêm tinh thuật đại sư. Trên lĩnh vực chiêm tinh thuật mà nói nàng chính là người được mọi người kính ngưỡng. Thầy dạy vỡ lòng cho Đỗ Duy La Tây Á Đặc lão học giả cũng đồng thời là một chiêm tinh thuật sư, ông trong thời gian một năm rưỡi dạy Đỗ Duy, mỗi khi nhắc tới vị nữ chiêm tinh thuật này đều dùng những ngôn từ tràn ngập kinh ý. Ông thậm chí còn khẳng định vị chiêm tinh thuật tên là Tái Mai Nhĩ này cơ hồ chính là vị chiêm tinh thuật vĩ đại nhất trong vòng 200 năm lại đây của đế quốc. Khiến Đỗ Duy ấn tượng với cái tên Tái Mai Nhĩ lại không phải vì nàng là một chiêm tinh thuật vĩ đại mà còn có một nguyên nhân khác. Vì Đỗ Duy đã xem qua ghi chép về lịch sử gia tộc, vị chiêm tinh thuật nữ đại sư này đồng thời chính là một người yêu sâu sắc trượng phu của mình. Vị trưởng tộc thứ 7 của La Lâm gia tộc này sống cũng không được lâu, ước chừng mới chỉ 50 tuổi đã khứ thế. Vị Tái Mai Nhĩ nữ chiêm tinh thuật này, góc truyện audio.com, hiển nhiên là một nữ tử si tình. Sau khi trượng phu mất được 3 ngày, nàng đã tại bên trong tòa tháp người chồng xây cho mình tự sát tuẫn tình. Trước khi chết, nữ chiêm tinh thuật đại sư này đã khắc trên tháp lâu một câu. Vì tình yêu chúng ta sẽ sống mãi. Cũng chính vì di ngôn này đã khiến Đỗ Duy nhớ kỹ cái tên của nàng trong lịch sử gia tộc. Không có nửa điểm do dự, Đỗ Duy lập tức nằm lăn lên trên thạch thai bắt đầu tìm tòi, hắn rất nhanh đã có thể tìm ra cái lỗ nhỏ trên đó. Độ lớn của cái lỗ này đúng vừa bằng hình dạng của viên bảo thạch. Đỗ Duy không do dự cắn ngón tay mình, nhỏ một giọt máu lên trên bảo thạch. Theo bảo thạch ấn vào cái lỗ kia, Đỗ Duy hạ ý thức lui ra sau 2 bước. Trong bí thất hôn ám, đột nhiên bừng sáng. Hoa văn trên đồ án tại 4 phía trên thạch thai đột nhiên bạo phát quang mang mãnh liệt. Quang mang này sáng tới mức cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Quang mang mãnh liệt tới mức Đỗ Duy không thể mở nổi mắt. Quang mang bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng trên thạch thai chỉ còn lưu lại một cột sáng. Mà ở giữa cột sáng xuất hiện một bóng người. Bóng người này không phải là của một người thật mà do quang mang kết tạo thành một ảo ảnh rất giống người thật. Ảo ảnh này lớn nhỏ đều bằng chiều cao một con người, Đỗ Duy nhịn không được he he mắt nhìn lại. Hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất trọng yếu. Vị nữ chiêm tinh thuật đại sư Tái Mai Nhĩ này có lẽ cũng đồng thời là một ma pháp sư xuất sắc. Vì tất cả mọi thứ phát sinh vừa rồi, còn cả ảo ảnh kia nữa rõ ràng là một loại ma pháp. Quang mang dần dần phai nhạt, cuối cùng độ sáng cũng có thể vừa vặn cho mắt thường có thể nhìn thấy được. Đỗ Duy rốt cục cũng có thể nhìn rõ hình người trong cột sáng. Một nữ nhân mặc áo bào màu hồng, tóc của nàng dài và trắng như tuyết.